Hệ thống liên minh, chương 137, Ám Long vs Quỷ Vương, 2. Góc truyện audio.com. Thời gian, 15 phút sau oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu khí quyển. Ám Long cùng Mộ Dung Thiên lại một lần nữa kiếm cùng đao va chạm. Không giống như thời gian vừa rồi. Cả hai lần này đều dùng toàn lực vì thế. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp phá vỡ mặt đất khiến mặt đất dưới chân hai người nứt toạc ra. Kèm theo đó, một cỗ phản chấn khủng bố từ vũ kiếm và đao bắn ngược về khiến Ám Long và Mộ Dung Thiên bay ra ngoài. Máu tươi từ trên miệng trào ra, trong người vô cùng khó chịu thật mạnh, hóa thành Mộ Dung Thiên, băng long chiến binh, mà vẫn không làm gì được hắn sao? Nhìn đối phương, trong lòng Mộ Dung Thiên và Ám Long đều không khỏi lóe lên một tia ý nghĩ. Thế nhưng, chỉ là lóe lên mà thôi. Rất nhanh ý niệm đó liền biến mất, thay vào đó là sát ý vô cùng vô tận lau đi vết máu trên miệng. Trong mắt Ám Long chiến ý rào rạt, chỉ thấy bên trong bộ giáp, Ám Long giơ thanh katana lên quát lớn. Shinkai Rainfrost, lập tức năng lượng vũ trụ không ngừng hội tụ, tạo nên một tầng mây đen trên bầu khí quyển tiểu hành tinh. Tầng mây đen không ngừng hội tụ, trở lên dày đặc tí tách mấy giây sau. Từ đám mây đen những giọt nước rơi xuống, rất nhanh hóa thành một cơn mưa rào mà nơi cơn mưa tập trung nhiều nhất. Mưa nặng hạt nhất là khu vực xung quanh Mộ Dung Thiên. Đúng lúc này, nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh. Dưới nhiệt độ đột ngột, những giọt nước mưa trong nháy mắt đóng băng, từ từ hình thành nên những mũi băng tiễn. Chưa dừng lại ở đó, các băng tiễn bắt đầu dính lại với nhau tạo thành những núi băng khổng lồ. Lạnh lẽo và âm trầm, tỏa ra khí thế kinh khủng cùng với sát khí lạnh thấu xương. Nhìn trên đầu từng mảng núi băng, Mộ Dung Thiên không chút sợ hãi, chỉ thấy hắn cười lạnh, kỹ năng không tệ, thế nhưng vẫn không đủ để tổn thương ta đâu. Âm ti hỏa diễm, nói xong, miệng rồng hóa lớn phun ra một đoàn hỏa diễm màu đen. Đoàn hỏa diễm này mang theo âm u khí thức nhưng lại tỏa ra sức nóng mãnh liệt. Ít nhất là trên chục ngàn độ C bao phủ cả bầu trời. Thiêu đốt tất cả những tảng băng hướng tới hắn. Tạo nên một vùng sương mù dày đặc, vù vù một tiếng xé gió vang lên, từ bên trong đám sương mù, Ám Long khuôn mặt lạnh lẽo, xuyên thủng làn sương, trong tay cầm kiếm đâm về phía Mộ Dung Thiên với tốc độ ánh sáng. Thấy vậy, Mộ Dung Thiên không chút sợ hãi cười cợt, giơ một tay lên ngay lập tức chặn đứng lại trường kiếm dù cho Ám Long cố gắng thế nào cũng không thể đâm qua. Chơi đánh lén sao? Mộ Dung Thiên trào phúng lên tiếng, bỗng nhiên biến sắc, không chút do dự nhún chân nhảy ra xa, thế nhưng vẫn không kịp, chỉ thấy tại cái tay mà hắn chặn kiếm của Ám Long. Một miếng băng xuất hiện, từ miếng băng đó, một cái thập tự do băng giá xuất hiện bắn ngược về phía Mộ Dung Thiên. Kèm theo đó là âm thanh lạnh nhạt của Ám Long vang lên. Đánh lén, ta đánh trước mặt ngươi mà Ryusenka oanh, một tiếng nổ vang lên, thập tự nổ tung tạo thành một vụ nổ lớn, từ trong vụ nổ bay ra một thân ảnh, chính là Mộ Dung Thiên. Chỉ là Mộ Dung Thiên lúc này có chút chật vật, quần áo tán loạn, trên cánh tay xuất hiện một vết thương sâu, mây tươi màu đen tỏa ra mùi hôi thối từ đó không ngừng chảy ra. Quả thật ta có chút chủ quan khinh địch. Mộ Dung Thiên không chút nào cảm thấy đau đớn. Nhìn Ám Long cảm thán, hắn không thể không công nhận, khả năng cận chiến của đối phương khiến hắn thán phục, tự nhân không bằng, không nói đâu xa, chỉ nói cuộc chiến vừa rồi, dù cho đã hóa thân thành một trong 12 thiên quỷ của âm ti. Thế nhưng cùng với Ám Long sâu lâu cận chiến, Mộ Dung Thiên hoàn toàn không chiếm được tiên cơ, thế nhưng đó là cận chiến và Mộ Dung Thiên cũng không tin linh kỹ của Ám Long có thể mạnh mẽ. Và hắn bị sự chủ quan của mình mà trả giá. Lần này, hắn mới vỗ đầu nhớ ra đối phương là bán long nhân. Vì vậy, việc đối phương vừa là đấu sĩ vừa là pháp sư không phải là lạ mà cũng không thể trách hắn. Bán long nhân đã tuyệt tích từ lâu. Đây là lần đầu hắn cùng một bán long nhân đánh nhau. biết là một chuyện nhưng quen thuộc cách chiến đấu của đối phương lại là chuyện khác nếu vậy. Ta cũng nên chăm chú rồi thu hồi lòng khinh địch. Mộ Dung Thiên bình tĩnh, nở nụ cười âm u nói một câu. Sau đó hắn khuôn mặt nghiêm túc, hai cánh dang rộng, trên đôi cánh, vô số linh trận màu đen xuất hiện. Tiếp ta một chiêu này, vạn ác tập hợp ngay sau tiếng quát của hắn. Từ các linh trận, vô số đạo màu đen năng lượng bao phủ cả bầu trời. Khí thế cực kỳ khủng bố mang theo hủy diệt và tà ác hướng Ám Long tấn công nhìn đầy trời năng lượng đạn. Ám Long lâm nguy không loạn, tâm niệm khẽ động, bốn ngôi sao quay xung quanh ông dừng lại hội tụ trước mặt ông tạo thành một tấm khiêng mạnh mẽ oanh oanh. Năng lượng đạn cùng tấm khiêng va chạm vang lên những tiếng nổ lớn. Đầy trời năng lượng đạn uy lực dù là độ không cảnh cao thủ cũng sợ hãi. Chỉ có đường chạy trốn mà không dám đỡ đòn thế nhưng ở tấm khiêng do bốn ngôi sao tạo thành lại không phát ra bất kỳ uy lực nào. Hoàn toàn bị tấm khiêng ngăn trở. Thật sự là khiến người khác kinh ngạc thế nhưng điều này không đại biểu là Ám Long đã an toàn. Mộ Dung Thiên dù không biết năng lực của bốn ngôi sao nhưng với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm. Hắn vững tin năng lượng đạn sẽ không làm gì được Ám Long chỉ thấy ngay khi năng lượng đạn bị tấm khiêng ngăn trở. Hắn động, dùng teleport chỉ trong chớp mắt đi tới tấm khiêng. Đại đao bao phủ một tầng hắc khí tà ác, một kiếm chém xuống, căn nguyên tội ác, một kiếm này, Mộ Dung Thiên không còn có tâm tư đùa giỡn nữa. Căn nguyên tội ác là một trong những kỹ năng bắp mạnh nhất của Mộ Dung Thiên. Mang theo hắc ám lực lượng cùng với thất tông tội lực lượng. Hoàn toàn có thể miểu sát một tên mới bước vào thiên nhân cảnh một đao vừa ra. Thiên không biến sắc, bầu trời ảm đạm, mặt đất, giống như không chịu được áp lực dưới một đao này bắt đầu vỡ vụn. Tiểu hành tinh có nguy cơ nổ tung phía sau tấm khiêng. Nhìn Mộ Dung Thiên xuất ra một đao này, rốt cuộc, khuôn mặt bình tĩnh, không cảm tình của Ám Long cũng phải biến sắc. Ông có thể cảm nhận uy lực khủng bố từ kiếm của Mộ Dung Thiên. Biết được nếu mình không né chắc chắn sẽ chết. Băng vực tình thế nguy cấp, Ám Long phun ra một ngụm máu vào kiếm của mình, giơ nó lên không quát lớn một tiếng theo tiếng quát của ông. Năng lượng vũ trụ điên cuồng hội tụ, giống như cơ thể ông có một lỗ đen hút lấy nó vậy. Sau đó, linh lực dùng tốc độ nhanh nhất tinh luyện. Chuyển hóa năng lượng vũ trụ thành băng nguyên tố chưa đến một giây. Từ trên người Ám Long, một tầng khí lạnh giá lan tỏa ra xung quanh, bao trùm lấy cả tiểu hành tinh, chưa dừng lại ở đó. Tuyết không ngừng rơi xuống, cái lạnh không ngừng đóng băng tiểu hành tinh có thể thay đổi thời tiết. Đặc biệt là ở môi trường không trọng lực bên ngoài vũ trụ. Đẳng cấp của băng vực ít nhất là cao giai địa cấp công pháp. Mà quả thật, đây chính là tuyệt kỹ mà ông được Long dạy cho mặc dù tốc độ của Mộ Dung Thiên nhanh. Nhưng vẫn bị làm chậm dưới tác dụng của băng vực, dù chỉ là 0.001s, nhưng đó là quá đủ rồi không chút do dự. Ám Long liền thi triển teleport, cực kỳ gian nan né khỏi một chiêu đao kinh khủng của Mộ Dung Thiên huỳnh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả tiểu hành tinh rung chuyển dữ dội. Mặt đất không ngừng nứt ra từ bên ngoài, có thể nhìn thấy được, từ tiểu hành tinh, lóe lên một tia sáng. Sau đó một nửa tiểu hành tinh liền nổ tung, để lộ ra một phần tâm của nó Mộ Dung Thiên một đao thất bại. Trong lòng không khỏi giật mình, hắn không ngờ tới Ám Long lại có thể thi triển ra một linh kỹ mạnh mẽ tới vậy. Tốc độ ra đòn của hắn đã vượt qua tốc độ ánh sáng nhưng vẫn bị làm chậm. Bảo sao Mộ Dung Thiên không khiếp sợ cho được thế nhưng khiếp sợ rất nhanh biến mất, bởi vì phía sau hắn, một cảm giác lạnh lẽo, sát khí kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện chỉ thấy, Ám Long thoát khỏi một đao vừa rồi, không những không rút lui mà còn làm ra phản công, hai tay không ngừng kết ấn, theo đó, băng nguyên tố ngưng tụ lại tạo thành mấy chục con ngũ trảo thần long khổng lồ. Đi, Ám Long khẽ quát, khẽ phất tay, lập tức mấy chục con băng long gào thét hướng Mộ Dung Thiên đánh tới. Mộ Dung Thiên khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được từ mấy chục con băng long này sự băng giá thấu xương. Đây là điều không thể nào bởi vì với thân thể của Quỷ Vương, hắn đã cảnh giới vạn độc bất nhập, thủy hỏa bất xâm, vậy mà hắn còn từ những con băng long này sự lãnh lẽo. Băng Hàn đủ thấy mấy con băng long này không bình thường. Tuy vậy, chỉ là một giây nhíu mày mà thôi. Muốn dùng chiêu này đánh bại hắn, còn xa lắm, chỉ thấy đôi cánh đen vung mạnh. Sau lưng xuất hiện một cái bức tường màu tím do vô số linh hồn oan ức bị Mộ Dung Thiên giết hại trước đây. Linh hồn oan ức gào khóc thê lương. Sau đó vô số linh hồn thoát khỏi cánh của hắn, điên cuồng hướng về phía đàn băng long oanh. Linh hồn vô hình vô ảnh đi suy xuyên qua băng long. Mỗi khi linh hồn đi xuyên qua là một con băng long bị phá hủy. Sau đó, một đường điên cuồng hướng về phía ám long dù muốn phản ứng nhưng đã không kịp. Ông chỉ kịp giơ tay lên, sau đó liền bị những linh hồn thê lương đánh trúng. Lập tức, linh hồn hóa thành vô số lưỡi đao gió xuyên qua chiến giáp. Tấn công cơ thể ông, trên đường nó qua để lại trên da thịt ông từng miếng cát. Linh hồn biến mất để lại cánh tay trái của ám long đẫm máu. Ở trên đó, máu tươi không ngừng chảy ra. Càng kinh khủng hơn là, máu lại có màu đen phụt. Cách chương.